Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567, chương 567, người nguyện ý cắn lời nói. Liền cắn a, ăn chết hẳn là không đến mức ăn chết, nhưng làm một cái từ nhỏ đã điền không đầy bụng. Nếu không phải Tiểu Vũ tỉ ngẫu tìm các loại lý do tiếp tế một cái không thể nói trước cũng sớm đã chết đói dân nghèo, ăn rắn loại sự tình này. Dương thiếu gia vậy chưa từng có trải qua, không phải cảm thấy thứ này khó mà nuốt xuống. Trên thực tế đối với một cái đem phải chết đói người, chỉ cần là sự vật, trên cơ bản liền không có bắt bẻ tư cách. Đất sét trắng loại vật này, tại nạn đói niên đại đều có thể lấy ra mướt. Chủ yếu là, phương Nam rắn rết nhiều độc vật, làm một cái võ tu thiên phụ người bình thường. Dương thiếu gia ngày bình thường nhìn thấy độc vật đều là trốn tránh, chớ nói chi là đi bắt ăn. Chỉ là hiện tại cúi đầu xuống nhìn xem trong tay độc xà, cân nhắc đến mình lúc này giờ phút này tình cảnh, Dương thiếu gia phát hiện chính mình ngoại trừ nghe hệ thống ý kiến, vậy mà không có nửa điểm cái khác lựa chọn. Chẳng lẽ lại thật cầm ngũ bộ xà mỗi đi 4 bước để hắn cắn một cái chạy tới y quán? Chỉ sợ không có chạy đến liền độc phát thân vong đi. Hệ thống, ta nên làm như thế nào? Làm ra quyết định. Dương thiếu gia vậy không do dự nữa. Không phải liền là ăn rắn à? Cũng không phải không nghĩ tới. Đầu tiên, chủ ký sinh cần thanh đầu này ngũ bộ xà non chết. Dương thiếu gia nhìn xem bị mình bóp lấy 7 tấc cầm trong tay, còn không ngừng giãy giụa phun lưỡi muốn cho mình cổ tay đến bên trên một ngụm ngũ bộ xà. Dương thiếu gia gặp khó khăn. Non chết cái đồ chơi này làm như thế nào non chết? Nghe nói rắn cái đồ chơi này chặt thành 2 đoạn cũng còn có thể nhảy dựng lên cắn ngươi một ngụm đâu. Suy nghĩ một chút, cắn răng, Dương thiếu gia bắt trong tay ngũ bộ xà liền hướng bên cạnh trên một tảng đá hung hăng đập xuống. Ba ba ba ba tương đương, nhục thể tiếng va chạm bên tai không dứt. Mậy hơi thở, trong tay ngũ bộ xà đã máu thịt be bét, nhìn trong tay ngũ bộ xà đã không dãy giụa nữa. Dương thiếu gia lần nữa hỏi, non chết rồi, tiếp lấy đâu? Tô Lạc, hắn kỳ thật muốn nói là, người trực tiếp thanh mật rắn móc đi ra nuốt, độc cũng liền dài, còn không sẽ phá hư rắn bản thân thịt tư chất, để ngươi không đến mức cảm thấy khó mà nuốt xuống. Hơn hết nhìn xem Dương thiếu gia trong tay máu thịt be bét, da đều đã cơ hồ nhìn không thấy ngũ bộ xà thịt nát. Tô Lạc cảm thấy, đã nhà mình chủ ký sinh tốt cái này miệng, mình vậy cũng không cần phải nhắc nhở a. Chủ ký sinh có thể tìm, nhìn mật rắn vẫn là toàn bộ không? Mật rắn, Dương thiếu gia ngẩn người, thầm mắng mình tại sao ngu xuẩn như vậy. Không thường thường nghe nói bị độc xà cắn chộp tới độc xà nuốt vào mật rắn liền có thể giải độc. Sao, mặc dù những truyền thuyết kia bên trong giống như đều là trở thành tinh độc xà, trong tay mình đầu này có vẻ như liền là một đầu phổ thông tiểu độc xà mà thôi. Trong lòng thầm mắng câu mình thật xuẩn. Dương thiếu gia lay trong tay ngũ bộ xà, thanh 2 ngón tay đâm vào thịt rắn bên trong, lục lọi một lát, từ đó móc ra một viên tương đối mà nói còn tính hoàn chỉnh mật rắn. Nhìn trong tay còn dính lấy máu tươi mật rắn, cố nén trong lòng buồn nôn, Dương thiếu gia thanh mật rắn ném vào miệng bên trong, cũng không có nhấm nuốt. Tại cái kia cỗ cay đắng ở trong miệng lan tràn ra trước đó gian nan thanh mật rắn nuốt xuống. Hồ tương đương, không biết có phải hay không ảo giác. Tại nuốt vào mật rắn về sau, Dương thiếu gia không hiểu cảm thấy mình bị độc rắn tê liệt thân thể tựa hồ khôi phục một chút. Cảm thụ được Dương thiếu gia giờ này khắc này ý nghĩ, Tô Lạc âm thầm nhẹ gật đầu. Không sai, người rất có tự mình hiểu lấy. Đây chính là ngươi ảo giác. Hệ thống, ăn mật rắn liền không sao chứ? Tô Lạc suy nghĩ một chút. Rắn viên thịt, chủ ký sinh muốn hay không nếm thử? Dù sao một đầu ngũ bộ xà đều bị hắn quẳng thành dạng này, nồi lẩu cái gì là không có suy nghĩ. Nhưng xoa viên thuốc à? Khỏi phải quản thịt nát thành cái dạng gì đều không ảnh hưởng cảm giác. Với lại quẳng đủ nát lời nói, tựa hồ viên thuốc cảm giác sẽ tốt hơn. Dương thiếu gia, rắn viên thịt, đó là cái gì phương pháp ăn. Hơn hết cân nhắc đến mình bị cái này rắn cắn hai cái. Mình chỉ ăn nó đi một viên mật rắn tựa hồ có chút lỗ vốn. Dương thiếu gia cắn răng, gật đầu biểu thị rắn viên thịt có thể tiếp nhận. Dẫn theo ngũ bộ xà thi thể nhanh như chớp chạy chậm về nhà. Tại Tô Lạc chỉ điểm xuống, Dương thiếu gia thanh ngũ bộ xà thi thể tại đồ ăn trên bảng dùng sức đập không sai biệt lắm có 15 phút thời gian, khi toàn bộ ngũ bộ xà đã nhìn không ra nửa điểm hình rắn hình, hoàn toàn biến thành một đống thịt nát về sau. Dương thiếu gia tại thịt nát bên trong tăng thêm chút muối làm gia vị. Thanh thịt rắn xoa trở thành từng khỏa viên thịt, nhóm lửa, nấu nước, thanh viên thịt ném vào trong nồi đun sôi. Nhân lúc còn nóng ăn kỳ thật ngoại trừ mặn bên ngoài không có gì khác hương vị rắn viên thịt. Dương thiếu gia đi ăn ra sơn chân hải vị đã thị cảm. Ăn như hổ đói, không đến một phút đồng hồ thời gian một đầu ngũ bộ xà trên thân điểm này thịt rắn liền bị Dương thiếu gia hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Khi một viên cuối cùng viên thịt vào trong bụng thời điểm, nuốt thời điểm, Dương thiếu gia cảm giác cổ họng tựa hồ bị thứ gì cho nghẹn dưới. Thứ gì? Thật vất vả thanh một viên cuối cùng viên thuốc nuốt xuống. Uống cực điểm nước bọt thuận thuận khí. Dương thiếu gia trong lòng nhịn không được có chút lẩm bẩm. Mình ăn không phải rắn viên thịt sao? Làm sao còn có cứng như vậy đồ vật? Chẳng lẽ con rắn này được sỏi mật? Không đúng, gan đã bị mình sớm nuốt. Đó là thận kết sỏi. Là răng độc. Dương thiếu gia. Độc răng độc. Ân. Ngũ bộ xà răng độc. Dương thiếu gia. Quả quyết đem bàn tay cổ họng bên trong chụp. Muốn thanh vừa mới ăn viên thịt phun ra. Chỉ tiếc. Chụp nửa ngày. Ngoại trừ nôn khan. Cũng không có đột xuất nửa điểm đông tây. Chủ ký sinh chẳng lẽ quên. Ngươi lượng cơm ăn cùng tiêu hóa năng lực đều chiếm được hệ thống gia trí. Điểm này thịt rắn, theo ngươi một bên ăn, một bên liền bị ngươi cho tiêu hóa sạch sẽ. Dương thiếu gia, thế nhưng, đó là răng độc a, có kịch độc, tà độc này thật vất vả dài. Ăn hết sẽ không lại thanh mình hạ độc chết a. Tô Lạc, đối với cái này hư hư thực thực bị mình không cẩn thận dọn dẹp khống chế trí thông minh gen chủ. Ký sinh, hắn đột nhiên cảm thấy lại có chút không phản bác được. Không ăn răng độc cùng độc rãnh, chủ ký sinh chuẩn bị làm sao nắm giữ ngũ bộ xà độc rắn năng lực. Dương thiếu gia, cho nên nói, ta ăn chẳng những sẽ không bị hạ độc chết, ngược lại còn có thể nắm giữ độc rắn. Mời chủ ký sinh tự hành xem xét kỹ có thể giải thích. Tô Lạc đã lười nhác cho cái này thiểu năng trí tuệ giải thích, hoặc là chủ ký sinh có thể thử một chút mình có không có đổi thành khác biệt. Trở nên khác biệt. Nói thí dụ như ngũ bộ xà bài tiết độc rắn năng lực. Nghĩ đến Dương thiếu gia nhìn bốn phía một vòng. Nhà chỉ có bốn bức tường, trong nhà hắn ngoại trừ hắn bên ngoài liền một cái vật sống đều không có. Cho nên muốn thử một chút mình có hay không nắm giữ độc rắn đều không có cách nào nếm thử. Không lo được thu thập bát đũa. Bước nhanh chạy ra khỏi nhà, một đường leo đến sau sườn núi, phế đi sức chín châu hai hổ Dương thiếu gia thành công bắt lấy một cái chân bên trên mang theo. Thương con thỏ nhỏ, nhìn xem mặc dù có tổn thương, nhưng y nguyên sinh cơ tràn đầy con thỏ nhỏ. Dương thiếu gia cắn răng, cúi đầu một ngụm hướng con thỏ nhỏ miệng vết thương táp tới. Tô Lạc, ngọa tào, ngươi tại làm cái gì? Ta đang thử ta có hay không nắm giữ độc rắn a. Thử độc, người cắn con thỏ làm gì? Ngũ bộ xà không phải cắn người mới có thể để cho người trúng độc sao? Dương thiếu gia trả lời lẽ thẳng khí hùng. Tô Lạc, người mẹ nó nói xong có đạo lý. Ta vậy mà không phản bác được. Ân ngươi vui vẻ là được rồi. Dù sao, chỉ cần tiếp xúc đến ngươi muốn làm sao thì độc đều có thể. Người nguyện ý cắn lời nói, liền cắn a, xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.